Mua được tiểu đào thê. Chương 2, một chút về nhân vật. Góc truyện audio.com. Nam nhân kia tên là Tô Mặc Khả Phong, là con trai trưởng của tập đoàn Tô Thị, đứng đầu về kinh doanh đá quý, bảo vật và cho vay tiền nóng. Tập đoàn Tô Thị được sáng lập bởi Tô lão gia là Tô Mặc Uy Sinh. Sau khi ông qua đời đã giao toàn bộ quyền thừa kế lại cho con trai trưởng là Tô Mặc Khả Phong. Anh chỉ mới 24 tuổi nhưng đã nắm trong tay một khối tài sản và gia nghiệp khổng lồ. Dẫn dắt đàn em đi lên trong mọi hoạt động. Không những vậy, Tô Mặc Khả Phong luôn là người coi trọng nghĩa khí, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn với kẻ thù. Bởi thế anh luôn được anh em kính trọng muôn phần, và được họ yêu ái gọi là lão đại. Cuộc sống luôn vây quanh bởi hào môn, vật chất và sắc dục. Nhưng chưa một ai nghe nói hoặc trông thấy Tô Mặc Khả Phong nói về một cô gái nào đó hay hẹn hò bất cứ ai. Đối với anh, những cô gái đó đơn giản chỉ là tình một đêm chóng vánh. Còn cô gái nhỏ kia tên thật là Tử Khiết Tâm, chỉ mới lên 10 mà đã bôn ba với người cha khốn khổ khắp nơi từ suốt bao nhiêu năm qua. Cha cô là một người nghiện cờ bạc, cũng vì thế mà vợ ông đã căm hận mà bỏ đi theo người đàn ông khác. Bỏ lại đứa con gái nhỏ phải sống khổ sở với người cha nghiện ngập đỏ đen. Lần này ông tìm đến Tô Mặc Khả Phong và dẫn theo con gái đến, tất cả đều có lý do của nó. Nếu được xin vẽ nhà y khô tác giả một bình chọn nhé. Cảm ơn bà rất nhiều. Cách chương.